Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 133 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Anh là chính nhân quân tử. Giọng nói của cô ấy hơi lạ, nhưng nói tiếng Viêm Long khá chuẩn và dễ nghe. Ngô Bình bật cười nói: Tôi không phải chính nhân quân tử đâu, cô không cần cảm ơn tôi, chỉ là tôi không muốn vướng thêm cô cho phiền hà thôi. Cô gái tò mò hỏi: Sao tôi lại gây phiền hà cho anh? Ngô Bình nói: Phụ nữ càng xinh đẹp thì càng rắc rối, huống chi cô còn là con cháu của Hải Thần, không biết có bao người ngấp nghé với cô. Cô gái cúi đầu nói: Từ năm 12 tuổi, tôi đã liên tục bị bán cho những người khác nhau, đến nay là 13 lần rồi. Anh là người tốt duy nhất đã giúp tôi. Ngô Bình nói: Thế thì bất hạnh quá, nhưng tất cả qua rồi, giờ cô hãy bắt đầu cuộc sống mới. Cô gái nói: Tôi sinh ra tại một nước nhỏ ở châu Âu, tên tôi là Lina. Tôi có thể hỏi tên anh không? Ngô Bình nói: Tôi là Tịch Minh, hòa thượng của chùa Đại Thiền. Lina nói: Anh Tịch Minh, anh có thể cho tôi ở lại được không? Ngô Bình ngạc nhiên hỏi: Cô nói sao? Lina đáp: Tôi đã bị bán hơn chục lần, nếu giờ rời khỏi đây thì khéo lại bị người ta phát hiện rồi bán cho ai đó tiếp. Xin anh hãy cho tôi ở lại đây làm giúp việc hay vệ sĩ cho anh cũng được. Ngô Bình ngạc nhiên: Cô làm vệ sĩ ư? Lina đáp: Vâng, tôi từng được huấn luyện đặc biệt 3 năm. Ngô Bình gãi mặt, sau đó do dự một lát mới hỏi: Cô biết nấu ăn không? Lina nói: Có, vị giác của tôi tốt hơn người bình thường, nên tôi nấu ăn ngon lắm, mấy nhà hàng 5 sao không sánh bằng đâu. Ngô Bình sáng mắt lên: Tốt, từ giờ trở đi cô sẽ là đầu bếp riêng của tôi. Lina nói: Tôi mong anh sẽ dạy tôi võ thuật. Ngô Bình cười nói: Được, cô có tư chất tốt, tương lai sẽ là cao thủ đấy. Lina nói: Cảm ơn anh. Để thể hiện tài năng, Lina lập tức vào bếp chuẩn bị nấu bữa khuya. Ngô Bình đang là đại công thần của chùa Đại Thiền, nên Lina cần gì các tăng nhân ở chùa cũng mang đến ngay lập tức. Ngô Bình mặc kệ cô ấy rồi tiếp tục tu luyện. U minh quỷ lực nhanh chóng tích tụ trong cơ thể anh. Đây là linh khiếu thứ 5 rồi, nên anh có rất nhiều kinh nghiệm. Không lâu sau, linh khiếu đã được mở, trong người Ngô Bình có thêm một luồng sức mạnh cao cấp. Vẫn là u minh quỷ lực, nhưng có thêm công dụng chế ngự tâm linh. Ngay khi linh khiếu thứ 5 được mở, 5 linh khiếu đã cộng hưởng với nhau. Một cảm giác mới mẻ xuất hiện khiến Ngô Bình rất thoải mái. Sau đó, thực lực của anh đã tăng lên, thể chất cũng mạnh mẽ hơn. Mở được 5 linh khiếu với tu sĩ cảnh giới nhân tiền, như hổ mọc thêm cánh, rất hiếm ai làm được. Một lát sau, Lina đã gọi: Tiên sinh, bữa khuya đã xong, mời anh thưởng thức. Ngô Bình đang vui vẻ nên gật đầu rồi đi vào luôn. Trên bàn có 4 món phụ, 2 món chính và 1 bát canh. Ngô Bình ăn một miếng thì thấy rất ngon. Điều này khiến một người luôn chê món ăn phương Tây như Ngô Bình cũng phải khen ngợi hết lời. Nhất là món canh, nó có vị rất thanh mát. Ngô Bình xử lý cả bàn ăn rất nhanh gọn, sau đó cười nói: Lina, cô hãy học thêm các món của Viêm Long, đó mới là mỹ vị thật sự. Lina gật đầu: Vâng, tôi sẽ cố học ạ. Một đêm yên bình qua đi. Sáng hôm sau, Lina đã lái xe đi chợ từ sớm để chuẩn bị một bữa sáng phong phú cho Ngô Bình. Khi anh ngủ dậy thì đã 7 giờ. Lina đang nấu nướng trong bếp, hương thơm bay ra ngào ngạt. Ngô Bình tò mò nên vào bếp ngó thử. Một tăng nhân tới thông báo: Sư tổ, có Lý Thần Long và một lão thí chủ tên Mã Hành Không xin gặp ạ. Ngô Bình nói: Cho họ vào. 10 phút sau, Lý Thần Long và một ông lão gầy gò bước vào. Ông lão có bệnh trong người, tóc đã rụng gần hết, đôi mắt mờ nhoẹt, người còn bốc mùi hôi. Lý Thần Long nhìn Ngô Bình rồi ngạc nhiên nói: Sư thúc, sao người lại làm hòa thượng? Không được, đệ tử phải báo cho sư phụ biết, để sư phụ khuyên nhủ người. Ngô Bình đá ông ấy một cái rồi mắng: Ai bảo tôi làm hòa thượng? Lý Long Thần ngẩn ra rồi thở phào một hơi. Thế là không phải ạ? May quá! Ông ấy nói tiếp. Sư thúc, đây là ông Mã Hành Không. Mã Hành Không đã không còn oai phong như ngày xưa nữa. Ông lão ho khan vài tiếng rồi hành lễ với Ngô Bình. Mã Hành Không tham kiến thần y Ngô. Ngô Bình đỡ ông lão dậy rồi nói. Ông mắc bệnh không nhẹ đâu. Mã Hành Không nhìn anh rồi hỏi. Thần y Ngô, tôi còn cứu được nữa không? Ngô Bình nói. Gặp tôi rồi thì đương nhiên là được. Mã Hành Không mừng rỡ. Thần y Ngô, bệnh này của tôi đến quá đường đột, cậu có thể giải thích cho tôi được không? Ngô Bình nói. Vào nhà rồi nói. Vừa hay Lina đã làm đồ ăn sáng xong và bày ra bàn. Ngô Bình hỏi. Long Thần, hai người ăn sáng chưa? Lý Long Thần ngửi thấy mùi thơm thì vội đáp. Chưa ạ. Ngô Bình gọi ngay một tăng nhân đến. Dẫn ông ấy đến nhà ăn ăn sáng nhé. Lý Long Thần tiếc nuối nhìn bàn ăn, rồi thò tay nhặt ít điểm tâm xong rồi chạy ra ngoài. Sư thúc, đệ tử đến nhà ăn đây. Ngô Bình tức anh ách rồi mắng. Ông là quỷ đói đầu thai à, mà cướp đồ ăn của tôi. Dứt lời, anh lại nói với Mã Hành Không. Tiền bối, ông có muốn dùng bữa với tôi không? Mã Hành Không nhăn mặt rồi xua tay. Sau khi bị bệnh, tôi không ăn gì được, chỉ uống nước cháo thôi. Ngô Bình nói. Vậy tôi ăn nhé. Nói rồi, anh bắt đầu đánh chén luôn. Mã Hành Không vẫn đau đau với căn bệnh của mình nên hỏi. Thần y Ngô, rốt cuộc bệnh của tôi từ đâu mà ra, cậu có thể nói cho tôi biết không? Ngô Bình nói. Bệnh của ông liên quan đến đan dược mà ông uống nhầm. Mã Hành Không ngẩn ra nói. Uống nhầm đan dược? Nhưng thần y Ngô, cả đời tôi chưa từng uống đan dược bao giờ, sao tôi có thể uống nhầm được? Ngô Bình tỏ vẻ kỳ quái rồi ngẩng lên nhìn ông ấy. Ông chưa từng uống đan dược ư? Mã Hành Không gật đầu. Vâng, chưa bao giờ ạ. Ngô Bình chỉ vào quả hồ lô màu tím mà ông ấy đeo bên hông rồi hỏi. Ông đã dùng nó để đựng rượu uống bao giờ chưa? Mã Hành Không nhìn xuống quả hồ lô rồi đáp. Tôi mang quả hồ lô này theo người 7 năm rồi, đúng là hay lấy nó để đựng rượu uống. Ngô Bình bảo ông ấy tháo quả hồ lô xuống, rồi anh mở ra ngửi. Ngoài hương rượu ra, anh còn ngửi thấy một mùi đan dược rất nồng. Anh hỏi. Ông có ngửi thấy mùi thuốc ở bên trong không? Mã Hành Không đáp. Có chứ, nên tôi mới dùng đó đựng rượu. Rượu mà đổ vào đây rồi thì uống ngon lắm, kể cả là rượu thường cũng biến thành rượu ngon. Ngô Bình nói. Ông lấy quả hồ lô này ở đâu? Mã Hành Không nói. Tôi tìm thấy trong nhà kho, rồi nghĩ ra dùng nó để đựng rượu. Ngô Bình nói. Ông nhớ lại xem, có phải từ khi dùng nó đựng rượu uống, ông mới bắt đầu đau ốm không? Mã Hành Không nhớ lại rồi gật đầu. Đúng thế, hơn 6 năm trước tôi bắt đầu bị bệnh. Thần y Ngô, lẽ nào bệnh của tôi có liên quan đến quả hồ lô này? Ngô Bình gật đầu. Nó không phải quả hồ lô bình thường đâu, mà là thứ mà các thầy luyện đan hay dùng để đựng đan dược. Lâu dần, quả hồ lô đã nhiễm dược tính của đan dược. Ông lấy nó để đựng rượu, chẳng khác nào gián tiếp uống loại đan dược từng chứa bên trong. Mã Hành Không lập tức hiểu ra vấn đề. Ra là vậy, thần y Ngô có cách cứu chữa không ạ? Ngô Bình lại ngửi thêm một lát rồi hỏi. Nhà ông còn quả hồ lô nào kiểu này nữa không? Mã Hành Không ngẫm nghĩ rồi đáp. Vẫn còn. Tôi nhớ hồi ấy có mấy chục quả, nhưng tôi chỉ chọn đúng một quả trông đẹp nhất. Ngô Bình nói. Mấy quả hồ lô này không có tác dụng gì với ông đâu, nhưng với tôi thì là bảo bối, vì tôi có thể dùng chúng để đựng đan dược. Mã Hành Không vội nói. Nếu thế thì tôi sẽ cho cậu tất cả số hồ lô còn lại. Bấy giờ Ngô Bình mới nói. Thật ra bệnh của ông cũng dễ chữa thôi. Tôi sẽ kê đơn thuốc, ông uống vài ngày là ổn thôi. Mã Hành Không vừa mừng vừa ngạc nhiên. Cảm ơn thần y Ngô. Ngô Bình nói. Đừng khách sáo, tôi cũng vì nể ông là một bậc anh hùng. À, cách đây không lâu, nhà họ Mã các ông đã chèn ép Lý Long Thần. Chuyện này ông tính sao? Mã Hành Không nói. Thần y Ngô yên tâm, cho tôi khỏi bệnh rồi thì sẽ trừng trị nghiêm lũ hỗn hào ấy. Ngô Bình cười nói. Được, tôi tin ông sẽ có cách xử lý. Giờ tôi sẽ sai người chuẩn bị phòng cho ông. Ông nghỉ ngơi trước đi, chờ tôi chuẩn bị thuốc. Sau đó, Ngô Bình gọi người dẫn Mã Hành Không sang một phòng khác. Lý Long Thần chưa đi xa, thấy Mã Hành Không đi rồi, ông ấy mới đi vào hỏi. Sư thúc, người có chữa được không ạ? Ngô Bình nói. Chữa được chứ, ông mau đến nhà họ Mã rồi mang hết hồ lô về đây cho tôi. Nhanh lên. Lý Long Thần là người tình ý, biết ngày mấy quả hồ lô có vấn đề nên hỏi. Sư thúc có thể tiết lộ cho đệ tử biết mấy quả hồ lô ấy có gì lợi hại không ạ? Ngô Bình liếc nhìn qua hồ lô màu tím trên bàn rồi đáp. Đúng là nó có thể đựng đan dược, nhưng tên của nó là đan hồ. Đan hồ? Lý Long Thần gãi đầu. Sư thúc, thì nó vẫn là cái để đựng đan dược thôi mà. Ngô Bình mắng. Ông thì hiểu cái quái gì? Đan hồ là bảo bối được nuôi trồng bằng bao nhiêu dược liệu quý đấy. Nuôi được một quả sẽ tốn rất nhiều sức lực và của cải. Ông không tưởng tượng được đâu. Dứt lời, anh rót rượu trong quả hồ lô ra ngoài, rồi dùng nước sạch tráng lại vài lần. Cuối cùng đổ nước suối vào trong, sau đó đậy nắp lại rồi cho sang một bên. Ngô Bình tiếc nuối nói. Mã Hành Không đúng là có mắt nhiều mù, tự nhiên đựng rượu vào đây làm mất hết cả dược tính của nó. Lý Long Thần nghi hoặc hỏi. Sư thúc, cho rượu hay nước vào thì có gì khác nhau? Ngô Bình nói. Khác nhiều chứ. Anh lắc qua hồ lô rồi chờ thêm một lúc, sau đó mở nắp rồi đổ nước ở bên trong ra. Lý Long Thần tò mò nhìn nước được đổ ra rồi nói. Sư thúc, hình như có gì khác đâu, vẫn là nước mà. Ngô Bình tung một trường lên không trung, ngay sau đó mặt nước đã gợn sóng, một làn khói đen bay lên ngưng tụ thành hình ảnh như một viên đan dược. Thậm chí Lý Long Thần còn ngửi thấy mùi thơm của đan dược luôn. Ông ấy ngạc nhiên nói. Sư thúc, đây là gì vậy ạ? Ngô Bình nói. Ông có biết thuốc chậm thích không? Lý Long Thần gật đầu. Có ạ, đó là loại thuốc giúp cơ thể hấp thu sức mạnh từ từ. Ngô Bình nói. Tác dụng của quả hồ lô này cũng tương tự, nó có thể làm tăng dược tính của đan dược, sau đó phóng ra một cách chậm rãi. Khi một người uống đan dược bình thường thì phải hấp thu hết công dụng trong một thời gian ngắn. Nhưng quả hồ lô thì khác, người uống đan dược có thể dùng nó để ngâm nước uống mỗi ngày, sau đó từ từ hấp thu dược lực. Lý Long Thần sáng mắt lên. Ra là thế. Ngô Bình nói. Nhưng tiếc là quả hồ lô này đã chứa rượu bên trong nên làm mất đi dược tính. Mã Hành Không bị bệnh cũng vì uống rượu ngâm ở bên trong, sau đó hấp thu nhiều dược lực quá mà ra. Lý Long Thần hỏi. Sơ thúc, nó là loại thuốc gì ạ? Ngô Bình nói. Tác dụng của nó ngang với hỏa thần đan. Anh giải thích thêm. Hỏa thần đan dành cho cao thủ cảnh giới địa tiên tầng thứ 8 trở lên uống. Ông thường nghĩ xem, sao mà Mã Hành Không chịu cho nổi? Lý Long Thần gật đầu. Sư thúc, nếu chỉ ngâm nước uống thì dược tính sẽ duy trì được bao lâu ạ? Ngô Bình nói. Cái này thì tôi không rõ. Ngắn thì nửa năm, dài thì 3 năm. Vì quả này từng đựng rượu rồi nên dược lực bên trong đã bị Mã Hành Không hấp thu gần hết rồi. Lý Long Thần lo lắng nói. Sư thúc, Mã Hành Không đã hấp thu nhiều thế rồi thì còn cứu được không ạ? Ngô Bình nói. Có, nếu tôi đoán không nhầm thì hồ lô trong nhà ông ấy sẽ chia thành âm và dương. Nếu đã có hồ lô hỏa thần thì kiểu gì cũng có một quả hồ lô thủy thần. Chỉ cần tìm thấy quả ấy rồi cho nước vào ngâm để Mã Hành Không uống là ông ấy khỏi ngay thôi. Lý Long Thần ngạc nhiên vì cảm thấy Ngô Bình như một tên lừa đảo. Ngô Bình nói. Sao lại nhìn tôi kiểu ấy? Nếu không có tôi thì Mã Hành Không có tự cứu mình được không? Lý Long Thần dựng ngón tay cái lên. Sứ thục quá đỉnh. Ngô Bình nói. Nịnh nọt vừa thôi, đến nhà họ Mã đi. Lý Long Thần đáp lời rồi đi ngay. Ngô Bình vừa chờ tin của ông ấy, vừa nghiên cứu các công pháp của chùa Đại Thiền. Bộ công pháp này có tên là Như Lai Thần Công, Kim Cương Bất Hoại Thần Công, Bàn Nhược Công và Như Lai Thần Trưởng chỉ là một phần trong bộ công pháp này. Chính vì uy lực của Như Lai Thần Công quá mạnh nên khi tu luyện sẽ rất vất vả. Nhưng càng nghiên cứu, Ngô Bình càng thấy bộ công pháp này có vấn đề. Sau đó anh nhớ ra mình từng tu luyện Như Lai Thần Tàng Kinh. Nếu gộp hai môn công pháp lại làm một thì sẽ bổ sung khiếm khuyết cho nhau. Lẽ nào hai môn công pháp này có chung nguồn gốc? Ngô Bình lẩm bẩm. Vì thế Ngô Bình tiếp tục nghiên cứu Như Lai Thần Tàng Kinh. Tu luyện môn công pháp này giúp tăng cường tiềm lực và củng cố thần hồn. Ngô Bình tu luyện ngày đêm, cho tới khi trời sáng mới đi ngủ. Sau một ngày khổ luyện, anh đã có thu hoạch rất lớn, võ hồn của anh đã mạnh và vững chãi hơn. Sáng sớm, Lý Long Thần đã xách một cái hòm về. Ông ấy hào hứng mở nó ra thì có 30 quả hồ lô ở bên trong, mỗi quả một màu. Đây chính là đan hồ mà Ngô Bình cần. Sơ thúc, tất cả đây rồi ạ. Lý Long Thần cười nói. Ngô Bình gật đầu, sau đó chọn một quả hồ lô màu vàng rồi đưa cho ông ấy, nói. Ông cầm quả này về ngâm nước, mỗi lần ngâm 10 phút, sau đó cho Mã Hành không uống. À, cách 30 phút lại uống một lần, đừng nhiều hay ít quá. Thế thôi, đi đi. Lý Long Thần dạ vâng, rồi cầm hồ lô chạy đi ngay. Ngô Bình tiếp tục tu luyện đến hết buổi sáng. Quang Tuệ đến xin gặp, không cần hỏi thì Ngô Bình cũng biết lão đến nhờ anh điều trị tiếp cho tăng nhân trong động Vạn Phật. Không chờ Quang Tuệ lên tiếng, Ngô Bình đã nói. Đại sư, tôi đã hứa thì sẽ làm, chờ tôi thêm một lát rồi chúng ta đi. Quang Tuệ mừng rỡ. Được, vậy lão tăng không làm phiền thần y nữa. Quang Tuệ đi rồi, Ngô Bình lại chọn một quả đan hồ màu lam, sau đó cắt Phật cốt cho vào bên trong. Hiệu quả của quả đan hồ này ngang với tiên đan luyện ma. Ngâm Phật cốt vào trong thì hiệu quả sẽ càng mạnh thêm, có thể chữa khỏi cho người bị tẩu hỏa nhập ma. Anh lần lượt ngâm hết hai thùng nước vào quả hồ lô này. Đến buổi chiều thì gọi Quang Tuệ tới, sau đó cùng các vị tăng nhân khác đi tới động Vạn Phật. Quang Tuệ nói cho Ngô Bình biết động Vạn Phật có 3 tầng. Tầng thứ nhất nhốt hơn 60 võ tăng, tất cả đều bị tẩu hỏa nhập ma. Có người đã tiến vào cảnh giới võ thần, có người thì đã đến cảnh giới địa tiên. Tầng thứ hai có 7 vị võ tăng, họ cũng bị tẩu hỏa nhập ma, nhưng tu vi của họ thấp nhất là cấp chân nhân rồi. Tầng thứ ba chỉ nhốt một vị tăng nhân, người ấy tự nguyện bị tẩu hỏa nhập ma. Người này có vai vế rất cao, pháp hiệu là Liễu Duyên, đến Quảng Tuệ cũng phải gọi người đó là sư tổ. Khi họ đến tầng 1 của động Vạn Phật, Ngô Bình nói. Đại sư Quảng Tuệ, hiện giờ thuốc của tôi chỉ có tác dụng với các tăng nhân ở tầng này thôi, còn tăng nhân ở tầng 2 và 3 thì cho tôi nghĩ cách thêm. Tuy Quảng Tuệ thấy hơi thất vọng, nhưng họ có thể cứu được các tăng nhân ở tầng 1 này đã là rất tốt rồi. Ngô Bình sai người chia nước trong thùng cho các tăng nhân uống. Hiệu quả trông thấy, khi các tăng nhân ấy uống vào, ma niệm đã bị áp chế, thậm chí có tăng nhân còn đột phá luôn. Sau khi hồi phục, các tăng nhân ở tầng này đều bái lại nhóm Quảng Tuệ, sau đó được ông ấy nhắc nhở phải cảm ơn Ngô Bình. Họ đã dùng hết hơn một thùng nước, các tăng nhân ở tầng 1 đều đã tỉnh táo và khỏe mạnh trở lại. Ngô Bình nói, Đại sư Quảng Tuệ, các tăng nhân này đều đã bình thường trở lại, nhưng nếu họ tiếp tục tu luyện mà không nâng cao tu hành Phật Pháp, thì sớm muộn cũng lại tẩu hỏa nhập ma tiếp. Quảng Tuệ nói, Thần y Ngô yên tâm, từ giờ trở đi, lão tăng sẽ đích thân giám sát họ học tập. Ngô Bình gật gù. Tốt nhất là như vậy, tôi đã làm đúng như lời mình hứa rồi, giờ xin phép. Quảng Tuệ muốn giữ Ngô Bình lại, nhưng anh đang bận nên vẫn kiên quyết rời đi. Trước khi đi, anh nhìn Mã Hành không thì thấy ông ấy đã hồi phục nhiều, chắc vài hôm nữa là khỏe hẳn. Ngô Bình có thu hoạch rất lớn ở chùa Đại Thiền, anh vừa hiểu về Phật Pháp, có thêm hai truyền thừa vô thượng mà còn lấy được Thiên Tâm Châu, Phật Cốt và một ly na biết nấu ăn. Đương nhiên, anh còn lấy được 30 quả đàn hồ từ Mã Hành không nữa. Anh đã vắng nhà mấy tháng trời nên muốn trở về coi sao. Vì thế, nhân lúc đêm khuya, Ngô Bình đã ngồi trên nhân bì rồi bay về huyện Minh Dương. Đúng hơn thì huyện Minh Dương hiện nay đã được đổi thành một phần của khu Hưng Long. Trước đó, Lý Mai đã bỏ một lượng vốn lớn để đầu tư vào dự án bờ sông Giang Nam. Ngoài ra còn mua khu biệt thự cạnh Đồng Hồ cùng rất nhiều đất đai. Sau này, những khoản đầu tư này sẽ mang về lợi nhuận khổng lồ cho nhà họ Lý và Ngô Bình. Nhưng Ngô Bình hiện giờ không có hứng thú với tiền tài lắm. Bao nhiêu tiền cũng không bằng anh luyện chế được một viên đan dược hay thu hoạch sau một ngày tu hành. Về tới nhà, Ngô Bình phát hiện nhà của gia đình anh trong dự án bờ sông Giang Nam đã xây xong, hiện đang vào giai đoạn lắp đặt trang thiết bị. Ban đầu, đây chỉ là một dự án nhỏ, Lý Vân Đầu định đầu tư vài tỷ để xây nhà cho cháu mình. Nhưng người tính không bằng trời tính. Bây giờ, diện tích của dự án này đã tăng lên rất nhiều, cả đồng hồ cũng nằm bên trong luôn. Ngô Bình vừa đến cổng thôn thì thấy có hơn 100 người đứng trước cửa nhà mình. Họ đang hò hét gì đó, có người còn cầm gậy, dao như sắp đánh nhau đến nơi. Ngô Bình cố tình không lên tiếng mà thay đổi diện mạo, sau đó đi tới đó nghe ngóng. Cả nhà này thật vô lương tâm. Ngày trước họ mua hết đất đai nhà cửa của chúng ta với giá rẻ, giờ khu này sắp được xây dựng thành một khu kinh tế mới rồi, giá nhà đất sẽ tăng chóng mặt, nhà đất của chúng ta sẽ tăng giá lên gấp nhiều lần. Bà con không thể để họ ăn chặn của mình như vậy được, nhất định chúng ta phải đòi lại tiền. Người khác nói. Đúng thế, ban đầu nhà tôi cần tiền không cần nhà, nhưng giờ giá nhà đất tăng chóng mặt rồi, nhất định tôi phải bắt họ đền tiền cho tôi, không thì không xong đâu. Ngô Bình nghe xong thì hiểu ra vấn đề ngay. Những người này đều là dân trong làng. Khi Lý Mai đến mua đất của họ thì đã trả cao hơn hẳn giá trên thị trường rồi, mà chính họ tự nguyện bán chứ không ai ép buộc cả. Giờ giá nhà đất tăng lên, họ bắt đầu thấy ân hận, vì sau khi bán nhà họ đã lấy tiền mua nhà hoặc đã tiêu hết. Ngô Bình cạn lời, sau đó nhảy qua tường vào nhà. Ông bà ngoại, mẹ anh và Tiểu Mì đang ngồi rầu rĩ trong phòng khách. Thấy Ngô Bình về, Ngô Mì nhảy lên. Anh về rồi ạ? Ngô Bình cười nói. Tiểu Mì dạo này có tập trung học hành không đấy? Ngô Mì nói. Anh ơi, chuyện đấy tính sau. Anh không thấy có bao nhiêu người đang làm loạn bên ngoài à? Ngô Bình nói. Kệ họ, chán rồi về thôi. Trương Lệ nói. Tiểu Bình, chuyện không đơn giản vậy đâu. Buổi sáng còn có phóng viên tới, họ còn chiếu lên cả tivi rồi. Ngô Bình cau mày. Lên thời sự à? Ngô Mì trả lời. Đài tình và thành phố luôn, giờ cả nhà mình như quân phản loạn ấy. Bà nãy còn có mấy người gọi đến đe dọa, nói toàn câu khó nghe. Ngô Bình cười nói. Chắc chuyện cũng không đơn giản thật. Ngô Bình biết rõ, ở cuộc sống đời thường hay giới tu hành thì anh đều có một tầm ảnh hưởng nhất định. Phía sau anh có các thế lực lớn hàng đầu như Diệp Thiên Tông, Đường Môn, Lý Thị. Bây giờ có một thế lực dám chĩa mũi diều vào anh như vậy, chắc chắn họ rất mạnh và không chỉ đơn độc một mình. Quả nhiên, Ngô Bình vừa ngồi xuống thì La Duy Khang đã gọi tới. Ông ấy có vẻ rất lo lắng, nói. Cậu Ngô, chúng ta gặp nhau một lát được không? Ngô Bình nói. Không cần đâu, nói luôn qua điện thoại cũng được. La Duy Khang nói. Cấp trên đang liên tục gọi cho tôi, ý của họ là muốn cậu nhân cơ hội này hiến tất cả đất đai mua được vào ngân sách của nhà nước. Tôi đang thấy áp lực quá. Ngô Bình cười nói. Ông cứ bình tĩnh, cùng lắm là 3 hôm nữa chuyện sẽ lắng xuống thôi. La Duy Khang ngẩn ra. Cậu Ngô, cậu có cách giải quyết rồi ư? Ngô Bình nói. Rõ ràng có người đang ghen tị, thế thì cứ để họ ghen tị, tôi sẽ nhường lại chút lợi ích. Ông tung tin này cho tôi, bảo tôi đồng ý bán đất thấp hơn 2 lần với giá mua. La Duy Khang ngạc nhiên nói. Giảm giá gấp 2 lần so với giá mua à? Cậu Ngô, nhưng giờ giá đất đã tăng hơn 6 lần rồi. Ngô Bình nói. Tăng bao nhiêu thì tăng, tôi vẫn làm thế. La Duy Khang hít sâu một hơi rồi nói. Tôi hiểu rồi. Ngô Bình ngắt máy rồi gọi video cho Lý Mai. Anh hỏi. Cô biết chuyện ở đây chưa? Lý Mai đang ở Ả Mã nhưng vẫn gật đầu. Tôi cho người xử lý rồi, cậu không phải lo. Ngô Bình nói. Rõ ràng có người đang nhắm vào chúng ta. Tôi định bán hết đất mua được, cả vịnh Bạch Long, khu biệt thự Đông Hồ và 60.000 mẫu đất với giá rẻ hơn 2 lần so với giá mua. Lý Mai kinh ngạc nói. Bán hết? Tại sao? Thế thì chúng ta sẽ lỗ trồng vò đấy. Ngô Bình cười lạnh. Nếu không có tôi thì khu này đừng mơ xây dựng thành công, cứ để họ tranh nhau còn chúng ta đi lánh nạn. Lý Mai nói. Cậu nói vậy là sao? Ngô Bình nói. Cô có biết phía trên muốn xây dựng khu này để làm gì không? Lý Mai nói. Trước cậu bảo họ phát hiện ra đây là vùng đất hưng thịnh còn gì? Ngô Bình nói. Đúng thế, vì tôi đi đến đâu thì nơi đó sẽ hưng thịnh, tôi chính là người quyết định. Lý Mai ngạc nhiên. Cậu chính là con rồng ấy đấy à? Ngô Bình cười nói. Không, nó là Lý Dư. Ban đầu Ngô Bình đã đoán khả năng cao nơi đây được coi là khu Long Hưng vì có liên quan đến Lý Dư, sau đó anh xem một quẻ thì đúng là thế thật. Điều này có nghĩa là chỉ cần anh và Lý Dư rời khỏi huyện này thì nó sẽ không còn là vùng hưng thịnh nữa. Lý Mai chớp mắt nói. Ý cậu là lùi để tiến, mình sẽ bán hết đất đi rồi mua lại sao? Ngô Bình nói. Có mua lại hay không thì còn phải chờ xem thế nào đã. Nếu thích hợp thì mua. Thôi, cô mau cho người thực hiện đi. Lý Mai gật đầu. Ok. Tin tức vừa được tung ra, hiệu quả rõ rệt ngay. Những người náo loạn bên ngoài nhà Ngô Bình đã biến mất. Sau đó, trợ lý của Lý Mai đã nhận được rất nhiều cuộc gọi mua đất. Cuối cùng, họ đã bán 60.000 mẫu đất với giá 420 tỷ, trừ vốn là 180 tỷ, thì vẫn lãi được 240 tỷ. Khu biệt thự Đông Hồ cũng nhanh chóng bán hết vèo, ban đầu giá khoảng 4,5 tỷ, còn sang tay thì được 15,5 tỷ, lãi hơn chục tỷ. Khu bờ sông Giang Nam đương nhiên cũng bán hết luôn, giá mua vào là 27 tỷ, bán ra 68 tỷ, lãi hơn 40 tỷ. Mọi thứ đã bình thường trở lại, tin tức được gỡ xuống, không còn ai gây áp lực với La Duy Khang nữa. Thậm chí, thế lực của Ngô Bình ở Hải Thành cũng không còn bị đả kích nhiều. Lúc này, Ngô Bình đang ngồi điều hòa cơ thể trong nhà, anh đã luyện chế bồi nguyên tán. Ngoài ra, còn lấy được khá nhiều quà ở địa tiên giới cho người nhà ăn. Lina đến khiến cả nhà Ngô Bình đều kinh ngạc. Ai cũng thấy cô ấy rất xinh, hơn nữa lại nấu ăn ngon nên rất quý cô ấy. Còn Ngô Bình hầu như toàn ở trên tầng chót, không rõ đang làm gì. Thật ra, anh đang nghiên cứu đan hồ ở đây. Đan hồ khác nhau thì khi ngâm nước cũng cho tác dụng khác nhau. Sau khi trời tối, Cương Tử đến thông báo. Cậu chủ, có ông Lâm tới xin gặp. Ông Lâm? Ngô Bình nói. Cậu mời ông ấy vào phòng khách, tôi xuống ngay. Khi anh xuống dưới thì thấy một ông lão tóc đen râu đen khoảng 50-60 tuổi đang ngồi trong phòng khách. Thấy Ngô Bình xuống, ông ấy đứng dậy rồi chắp tay chào. Thần y Ngô. Ngô Bình quan sát người đó rồi nói. Ông là Lâm Lãnh Thiền à? Ngày trước, Lâm Lãnh Thiền từng cho người đến giết Ngô Bình. Lâm Lãnh Thiền cười nói. Vâng, trước kia tôi có chút xung đột với thần y Ngô, nên lần này đến để xin lỗi. Ngô Bình cười lạnh nói. Ngài ông nói, thì nếu nhà ông không đến đây phát triển, thì chắc ông không xin lỗi tôi đâu nhỉ? Lâm Lãnh Thiền nói. Có gì xin cậu cứ nói thẳng. Ngô Bình không giận mà cười nói. Ông là Lâm tổ của Thanh Môn, nên tôi sẽ nể mặt. Tôi nhận lời xin lỗi của ông. Lâm Lãnh Thiền cười nói. Cậu Ngô đúng là có tấm lòng của một bậc đế vương. Tôi bái phục. Ngô Bình nói. Ông đừng rót đường vào tai tôi nữa. Nếu đã đến xin lỗi, thì qua xin lỗi của ông đâu? Lâm Lãnh Thiền cười hỏi. Tiêu Thiên Kỳ của Hải Thành bị tóm rồi. Chuyện này thì thần y Ngô biết không? Ngô Bình đương nhiên là biết. Chuyện này do anh sắp đặt mà. Anh chớp chớp mắt nói. Thế hả? Gần đây tôi không ở nhà. Không ngờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Lâm Lãnh Thiền hỏi. Bên Tiêu Thiên Kỳ, Thanh Môn của chúng ta cũng có chiếm một phần. Giờ Tiêu Thiên Kỳ rời đài, 80% địa bàn của ông ta đã bị Hoàng Thiên Bá cướp đi. Ngô Bình cũng nói. Ở Hải Thành, ngoài Tiêu Thiên Kỳ chính là Hoàng Thiên Bá. Đây là chuyện đương nhiên rồi. Lâm Lãnh Thiền lại cười nói. Không có gì là đương nhiên. Nếu Thanh Môn không gật đầu thì chẳng ai có thể đụng vào địa bàn do Tiêu Thiên Kỳ để lại hết. Ngô Bình hỏi. Thế nên? Lâm Lãnh Thiền nói. Lần này đến xin lỗi, phần quà bồi của tôi là từ nay về sau, Thanh Môn sẽ không chèn ép Hoàng Thiên Bá nữa. Hơn nữa, nếu ông ta muốn chấm mút địa bàn của Tiêu Thiên Kỳ thì Thanh Môn cũng sẽ không dớ tới. Ngô Bình cười hì hì nói. Hay cho một câu không chèn ép, không dớ tới, không hổ là lâm tổ của Thanh Môn, tới cờ xin lỗi cũng có thể oai phong lẫm liệt như vậy. Lâm Lãnh Thiền cười hà hà. Thần y Ngô không hài lòng sao? Ngô Bình lạnh nhạt đáp. Một cái thế lực sắp biến mất ở Viêm Long mà ông cũng dám lấy nó ra để chèn ép tôi. Lâm Lãnh Thiền, là ông bị ngu hay ông cảm thấy người khác cũng ngu như ông? Lâm Lãnh Thiền ngẩn người, sau đó giận dữ quát. Họ Ngô kia, cậu đang nói cái gì vậy? Ngô Bình đáp. Tôi nói, Thanh Môn sắp tiêu rồi. Lâm Lãnh Thiền đứng lên, lạnh lùng hỏi. Thần y Ngô, cậu muốn là địch với Thanh Môn tôi đấy à? Ngô Bình cười khẩy. Tiêu Thiên Kỳ nói tiêu là tiêu. Thế ông cho rằng Thanh Môn có thể không quan tâm sao? Vốn dĩ, nếu hôm nay ông có thể hạ mình nói chuyện đàng hoàng, thì tôi còn chừa cho ông một con đường sống. Giờ xem ra đã chẳng cần thiết nữa. Các loại người đáng ghét như ông nên chết sạch cho rồi. Cậu... Lâm Lãnh Thiền tức run người. Coi khinh thành môn ta quá rồi. Ngô Bình lạnh nhạt nói. Cương tử, tiện khách. Lâm Lãnh Thiền phẩy tay áo bỏ đi. Ngô Bình suy nghĩ một lát rồi gọi điện cho Mộc Lan ở Hải Thành, bảo họ dọn dẹp một chút, mình sẽ dẫn người nhà chuyển đến đó. Nền tảng giáo dục của Hải Thành tốt hơn huyện Minh Dương nho nhỏ này rất nhiều, đời sống cũng tiện lợi hơn. Và lại, trên danh nghĩa của Hoàng Thiền Bá có rất nhiều khu nhà, ở cũng tiện. Chuyển nhà cũng rất nhanh, cất những thứ muốn chuyển đi vào không gian Hắc Thiên là được. Thế nên, buổi chiều hôm đó, cả nhà Ngô Bình đã đi đến Hải Thành. 7 giờ tối, ba chiếc xe ô tô quẹo vào khách sạn Đường Hoàng ở Hải Thành. Cả nhà Ngô Bình sẽ tạm thời ở đây, sau đó lại tìm nơi thích hợp hơn. Chuyến đi này, Ngô Bình nói là dẫn mọi người đến Hải Thành chơi cho khuây khỏa. Ngô Mí tất nhiên là hết sức vui vẻ, giơ hai tay đồng ý. Sau khi sắp xếp cho người nhà xong, thần chiếu bèn trở về từ địa tiên giới để đi đến khách sạn. 9 giờ tối, Hoàng Tử Cường và Hoàng Thiên Bá cùng tới thăm hỏi. Cậu chủ, Tiêu Thiên Kỳ tiêu rồi. Hoàng Tử Cường nói. Ngô Bình nói. Tuy Tiêu Thiên Kỳ tiêu rồi, nhưng nếu muốn chiếm lấy địa bàn do gã để lại, thì chúng ta vẫn phải làm một chuyện. Hoàng Tử Cường hỏi. Chuyện gì vậy cậu chủ? Ngô Bình đáp. Giết gà dọa khỉ, muốn người khác sợ anh thì phải lấy ra bản lĩnh khiến họ sợ. Hoàng Thiên Bá nói. Chủ nhân định làm thế nào? Ngô Bình nói. Tiêu diệt thành môn. Hoàng Tử Cường hoảng sợ. Cậu chủ à, thế lực thành môn kia phủ khắp toàn cầu, bên trong cao thủ nhiều như mây, muốn diệt nó thì e rằng rất khó. Ngô Bình nói. Thực ra, nếu dùng thủ đoạn của giang hồ thì cũng không khó. Cao thủ của thành môn cũng chỉ có mấy người, họ mà xong đời thì thành môn cũng coi như xong. Anh cũng không giải thích thêm mà nói. Hai người chuẩn bị đi, thành môn mà ngã thì lập tức chiếm lấy địa bàn của Tiêu Thiên Kỳ. Vâng. 10 giờ, Ngô Bình gọi điện cho Lam Nguyệt. Người đem, ra ngoài uống rượu không? Tiêu diệt tập đoàn tội phạm Tiêu Thiên Kỳ khiến Lam Nguyệt rất bận, còn có vài nhân vật quan trọng cần thẩm vấn. Bản án này rất lớn, đã khiến bên trên chú ý, liên lụy rất nhiều người. Ngay cả người đứng đầu ngành cũng đang bị điều tra. Lam Nguyệt đang định tìm Ngô Bình tâm sự vụ án, nên vội đáp. Được, anh đang ở đâu đó? Ngô Bình đáp. Tôi vẫn đang ở khách sạn, tay nghề của đầu bếp ở đây khá ngon. Cô tới chỗ tôi đi. Lam Nguyệt đáp. Ok, tôi qua ngay. Chưa đến nửa tiếng sau, Lam Nguyệt đã xuất hiện. Trong sân, Lina đang nướng thịt, đám Mộc Lan cũng đi ra giúp đỡ, người cắt trái cây, người xâu thịt. Ngô Bình lấy rượu thuốc do mình ngâm ra, nhâm nhi với Lam Nguyệt. Khách sáo vài câu xong, Ngô Bình bèn đi thẳng vào chủ đề. Lam Nguyệt, Tiêu Thiên Kỳ tất nhiên là kẻ xấu, nhưng ông ta vẫn chưa phải là phần tử tội phạm lớn nhất Hải Thành. Lam Nguyệt mở to đôi mắt xinh đẹp, hỏi. Còn có con cá lớn hơn cả Tiêu Thiên Kỳ hả? Ngô Bình gật đầu, khẽ thở dài, nói. Cô có nghe nói đến Thanh Môn bao giờ chưa? Lam Nguyệt đáp. Có nghe nói, hình như là một bang hội rất lâu đời. Ngô Bình lại nói tiếp. Từ Triều Thành, những người làm nghề vận chuyển hàng hóa trên đường thủy đã bí mật lập thành một đội ngũ và xây dựng nên một bộ mật mã liên lạc riêng cùng các luật lệ hoạt động để bảo vệ quyền lợi của mình trong nghề. Về sau, nó đã phát triển thành Thanh Môn. Trước khi xây dựng đất nước, đám côn đồ Thanh Môn đã làm mưa làm gió ở tô giới, buôn bán ma túy, chèn ép người dân, làm tay sai cho bọn nước ngoài và quân phiệt. Sau đó, Thanh Môn đã bị càn quét rồi chạy ra nước ngoài. Nhưng mấy năm gần đây, nó lại cho tàn lại cháy. Còn đặt tổng bộ ở Hải Thành, ông chủ đứng sau Tiêu Thiên Kỳ chính là ông lớn của Thanh Môn. Thanh Môn chỗ nào cũng có, các ngành nghề đều có người của họ. Lam Nguyệt vỗ bàn. Thật là đáng ghét mà. Cái loại u ác tính như thế nhất định phải bị xóa sổ. Ngô Bình xua tay nói. Khó lắm. Thế lực của Thanh Môn lớn hơn Tiêu Thiên Kỳ nhiều. Lúc cô đụng vào Tiêu Thiên Kỳ chắc cũng khá chắc trở, đúng không? Có phải đã có rất nhiều người gọi điện xin xỏ cô? Hàng mày xinh đẹp của Lam Nguyệt cau lại nói. Đúng là có, nhưng tôi đều làm lơ họ. Ngô Bình lại nói, nếu đụng vào thành môn thì còn khó hơn gấp 10. Lam Nguyệt cười lạnh, tôi đây muốn xem thử thành môn kia ghê gớm cỡ nào. Ngô Bình giơ ngón tay cái lên. Lam Nguyệt, điều tôi thưởng thức ở cô nhất định là tinh thần chính nghĩa của cô. Nói thật, tôi tìm cô đến là vì muốn bàn bạc với cô làm sao để tiêu diệt thanh môn. Lam Nguyệt hỏi. Anh á? Ngô Bình nói. Đúng vậy, lần này càn quét thanh môn, tôi sẽ dốc hết sức giúp đỡ cô. Lam Nguyệt cười hỏi. Anh định giúp tôi kiểu gì? Ngô Bình nói. Thanh môn rất lớn, muốn đụng đến nó thì phải làm từ từ, cứ ra tay với những nhân vật chủ chốt của nó trước đã. Lam Nguyệt không hiểu ý, nói. Ý anh là tiêu diệt từng bộ phận hả? Ngô Bình cười. Nào, uống rượu đã. Sau khi uống mấy ly rượu xuống bụng, mặt Lam Nguyệt đã hơi đỏ. Ngô Bình bèn nói kế hoạch của mình cho Lam Nguyệt. Kế hoạch của anh rất đơn giản, siêu tầm chứng cứ phạm tội của những nhân vật quan trọng trong thanh môn, sau đó bắt đầu vây bắt đám người đó. Anh có thể điều động mạng lưới tình báo của Đường Môn, Thần Võ Tì và Chùa Đại Thiền, kết hợp với lực lượng của Hoàng Thiên Bá, Hắc Thiên Giáp, nếu muốn siêu tầm chứng cứ phạm tội của mấy thành viên chủ chốt cũng không khó. Bấy giờ, Ngô Bình bỗng lấy ra một cái biểu đồ, trên đó viết tên của mấy chục người. Họ đều là những thành viên khá chủ chốt của thanh môn. Hai người bàn bạc đến 3 giờ sáng thì Ngô Bình mới lái xe đưa Lam Nguyệt về. Thần Chiếu vẫn ở bên cạnh nghe, giờ bèn mở miệng. Chủ nhân, trong thanh môn có cao thủ, chúng ta làm vậy thì đối phương chắc chắn sẽ đánh trả. Ngô Bình nói. Thế nên, trong khoảng thời gian sắp tới, ông và Lý Dư phải bảo vệ tốt người nhà của tôi. Trong hồ nước bên cạnh nhảy ra một con rắn nhỏ 4 chân, chính là Lý Dư. Nó ở trong biển ăn 4 ngày 4 đêm mới ăn hết con mực kia, tu vi cũng tăng lên một cách rõ ràng. Chủ nhân yên tâm, có Lý Dư tôi ở đây rồi. Lý Dư nói. Thần Chiếu hỏi. Chủ nhân, tại sao cứ phải đụng vào thanh môn? Ngô Bình đáp. Có 3 lý do. Đầu tiên, thanh môn từng định giết tôi nên có thủ oán với tôi. Thứ hai, thanh môn chiếm lấy Hải Thành gây khó khăn cho việc mở rộng địa bàn của Hoàng Thiên Bá. Thứ ba, tôi muốn đuổi thanh môn đi để Hắc Thiên Giáo đặt chân ở đây. Lý do thứ ba mới là nguyên nhân chủ yếu khiến Ngô Bình sắp đặt nhiều vậy. Hắc Thiên Giáo có ảnh hưởng cực lớn ở Đông Nam Á nhưng lại không mấy nổi ở Viêm Long. Lý do lớn nhất chính là vì thanh môn. Thanh môn giống như Hắc Thiên Giáo, nó có khả năng cung cấp các vị thuốc cho tầng lớp thượng lưu. Tuy thuốc của thanh môn kém hơn Hắc Thiên Giáo, nhưng họ nhờ vào lợi thế đặt chân trước nên vẫn chèn ép Hắc Thiên Giáo. Thần Chiếu giật mình nói, chủ nhân nghĩ xa thật, tôi phục thật luôn. Ngô Bình ngó đồng hồ. Lương Khoát Sinh cũng sắp đến rồi. Anh vừa nói xong, Lương Khoát Sinh, một trong 8 trưởng lão của Hắc Thiên Giáo đã đến. Ông ta vừa tới đã quỳ xuống chào. Lương Khoát Sinh ra mắt giáo chủ hồng phúc ngang trời, thọ cùng trời đất. Ngô Bình nói. Được rồi, đứng lên đi. Lương Khoát Sinh cười đứng dậy hỏi. Giáo chủ, cậu định ra tay với thanh môn thật sao? Ngô Bình đáp. Lần trước ông có nói, nếu như không có thanh môn cạnh tranh, thì mình có thể khiến Hắc Thiên Giáo đi ngang ở Viêm Long. Giờ tôi cho ông cơ hội, nếu ông không làm được, thì chức trưởng lão đó cũng đừng làm nữa. Lương Khoát Sinh vội nói. Tôi chắc chắn sẽ dốc hết sức mà làm, không chút chối từ. Ngô Bình nói. Tốt, từ giờ trở đi, ông có thể điều động nhân sự từ tổng bộ, sau đó dùng hết mọi biện pháp tranh giành Hải Thành với thanh môn. Tuân lệnh. Lương Khoát Sinh không hề biết về kế hoạch của Ngô Bình, ông ta chỉ cần chấp hành mệnh lệnh là được. Sau khi Lương Khoát Sinh đi, anh bắt đầu luyện tổ hợp động tác thứ 8 của đoàn thể thuật Bát Cực. Tổ hợp động tác thứ 7 của đoàn thể thuật Thất Cực đã vô cùng khó, tổ hợp thứ 8 xếp cuối cùng, nghĩ thôi cũng biết nó khó đến mức nào rồi. Ngô Bình liên tục luyện tập, mãi đến khi mặt trời mọc mà anh chỉ luyện được có một động tác. Lam Nguyệt đến tìm anh nói, tôi đã chuẩn bị xong rồi, lúc nào hành động? Ngô Bình mỉm cười hỏi. Bây giờ, người đầu tiên mà chúng ta cần phải bắt là Lâm Vĩnh Lượng, con trai và cháu trai Lâm Thiếu Dũng của Lâm Tổ, thanh môn. Anh vẫy tay một cái, Hồng Nhan Chi Kỳ lập tức thu thập tư liệu và bằng chứng từ khắp mọi nơi. Lam Nguyệt cầm lên xem, tức khắc nhíu mày, ánh mắt đầy tia tức giận. Không ngờ tên Lâm Thiếu Dũng này lại làm nhiều chuyện xấu xa đến thế. Lâm Thiếu Dũng là cháu trai duy nhất của Lâm Lãnh Thiền, năm nay 20 tuổi, mặc dù không còn nhỏ nữa nhưng vẫn đang học lớp 11 vì thành tích quá tệ, lại đùa trường thường xuyên nên gã liên tục ở lại lớp. Năm 12 tuổi, Lâm Thiếu Dũng dắt theo mấy đàn em lừa một nữ sinh cùng trường về nhà rồi xâm hại nhiều lần. Sau khi nữ sinh đó chạy được về nhà đã kể lại sự việc với bố mẹ. Bố mẹ nữ sinh đó cũng là gia đình khá giả trong vùng, lúc đó cũng có báo án, nhưng trên đường đi báo án, gia đình ba người họ gặp tai nạn và tử vong toàn bộ. Hung thủ chính là cha của Lâm Thiếu Dũng, Lâm Vĩnh Lượng, chính lão đã sai người diệt khẩu. Năm Lâm Thiếu Dũng 15 tuổi, vì tranh giành bạn gái với mấy nam sinh cùng trường mà thằng Doanh này đã lừa hai người trong số họ ra khỏi trường rồi thả chó giữ do mình nuôi ra cắn. Hai nam sinh đó bị cắn chết tại chỗ, tử trạng rất thê thảm. Sau đó, người nhà của hai nam sinh bị uy hiếp nên không dám báo cảnh sát. Họ bị ép nhận tiền bồi thường. Năm Lâm Thiếu Dũng 16 tuổi đã nảy sinh mâu thuẫn với một cậu ấm ở Hải Thành. Gã đã dắt theo đàn em xông vào nhà đối phương, làm nhục mẹ cậu ấm đó ngay trước mặt cậu ta. Sau đó dùng súng ép cậu ấm đó và mẹ ruột của mình quan hệ. Sau khi sự việc xảy ra, mẹ của cậu ấm đó tự sát, còn cậu ấm đó thì bị phát bệnh điên, tan nhà nát cửa. Sau đó, Lâm Thiếu Dũng bị cấm túc nửa năm, không thể gây ra thêm chuyện thị phi gì nữa. Nhưng sau khi tròn 19, gã lại giết chết 4 người, làm 7 người bị thương nặng, 5 người bị thương nhẹ. Một nửa những chuyện mà Lâm Vĩnh Lượng làm đều là vì con trai Lâm Thiếu Dũng của mình. Nhưng có lúc, lão cũng là người không nói lý lẽ. Chẳng hạn một lần nọ, có thương nhân cãi lại lão mấy câu. Ngày hôm sau, thương nhân giàu có đó lên cơn điên loạn, giết chết vợ và bố mẹ ruột của mình, xong mới trở lại bình thường. Ngô Bình nói, bắt Lâm Vĩnh Lượng trước, tôi có cách khiến lão ngoan ngoãn khai ra tội lỗi, sau đó mới bắt con trai lão. Hai cha con nhà này quá xấu xa, không thể tha được. Lam Nguyệt lấy ra một cái túi rồi đưa cho Ngô Bình. Mặc vào đi. Anh mở ra xem thì thấy là một bộ đồ cảnh sát, bèn cười. Tôi còn phải mặc nó sao? Lam Nguyệt nói. Anh đi phá án với tôi thì nhất định phải có thân phận hợp pháp. Ngô Bình đành thay đồ, nhưng phải nói là sau khi anh mặc đồ cảnh sát vào thì liền toát lên khí chất rất đặc biệt. Lam Nguyệt nhìn đến ngây người ra. Anh nhìn liếc qua vai mình thì thấy mình chỉ là một lính quèn. Lam Nguyệt nói, xuất phát thôi. Cô ấy lái chiếc xe nội địa chở Ngô Bình đến nhà Lâm Vĩnh Lượng. Lâm Vĩnh Lượng và Lâm Thiếu Dũng đều ở trong một căn biệt thự ở Hải Thành. Lam Nguyệt chuẩn bị tóm gọn cả hai cha con xấu xa này. Hai người đến trước biệt thự nhấn chuông. Một người trông như quản gia bước ra, nhìn thấy hai người họ mặc cảnh phục thì tỏ vẻ khinh miệt. Mấy người có chuyện gì? Không biết đây là nhà họ Lâm sao? Sao lại dám đến làm phiền ông chủ nhà tôi? Lão vừa ra là cằn nhằn nguyên một chàng. Bố! Ngô Bình tát cho lão một bạt tai rồi lạnh lùng nói. Nói nhảm nhiều quá, Lâm Vĩnh Lượng ở đâu? Quản gia bị đánh ngây người, một lúc lâu mới hét lên. Một thằng cảnh sát nhỏ nhòi mà cũng dám đánh tao. Tao... Ngô Bình không thèm nhiều lời, đá lão văng ra rồi sải bước tiến vào trong. Anh đi vài bước thì đến trước một tòa nhà. Anh đẩy cửa ra thì thấy Lâm Vĩnh Lượng đang ngồi trên ghế xem sổ sách. Lão nhìn thấy Ngô Bình và Lam Nguyệt, ngây ra một lúc rồi nói. Cậu Ngô. Ngô Bình lạnh lùng đáp. Lâm Vĩnh Lượng, ông dính líu đến nhiều vụ án mưu sát, rửa tiền, lừa đảo. Bây giờ tôi phải bắt ông. Lâm Vĩnh Lượng là người từng trải. Lão cười lạnh. Dù bây giờ cậu có bắt tôi thì trong vòng 10 phút tôi cũng sẽ được thả ra thôi. Hơn nữa còn là vô tội được thả. Cậu tin không? Ngô Bình mỉm cười nói. Yên tâm đi, lần này nhất định ông sẽ không ra được đâu. Anh bước nhanh về trước, định còng tay Lâm Vĩnh Lượng. Nhưng lúc này bỗng có một bóng đen xông tới, khí tức rất mạnh. Ngô Bình không thèm nhìn, tung lên một trường, bóng đen đó liền văng ngược trở lại và mạnh vào tường, thất khiếu chảy máu rồi ngất xỉu ngay tại chỗ. Lâm Vĩnh Lượng kinh ngạc, người ra tay là vệ sĩ riêng của lão, cao thủ cấp võ vương, không ngờ đến một chiều cũng không đỡ nổi. Lão vẫn chưa kịp hoảng sợ thì tay của Ngô Bình đã áp lên mặt lão. Tiếp đó, Lâm Vĩnh Lượng liền cảm thấy mơ hồ, ánh mắt đờ đẫn. Ngô Bình đã dùng mánh khóe điều khiển lão. Anh nói, Lâm Vĩnh Lượng, mau khai thật về tội trạng của mình đi. Lâm Vĩnh Lượng liền ngoan ngoãn khai hết toàn bộ những tội lỗi mà mình đã gây ra. Lam Nguyệt vừa quay hình vừa hỏi. Lâm Vĩnh Lượng vẫn còn đang khai thì Lâm Thiếu Dũng đã xông từ trên lầu xuống, giận dữ nói, mấy người đang làm gì đó? Ngô Bình phất tay về phía Lâm Thiếu Dũng, gã liền mất ý thức, từ từ tiến về phía Ngô Bình. Tiếp đó, gã cũng giống như Lâm Vĩnh Lượng, ngoan ngoãn nhận mọi tội trạng. Phải thừa nhận rằng tội ác do hai bố con này gây ra nhiều không đếm xuể, dù có bắn chết bọn họ cả trăm lần thì cũng không đủ bù đắp cho những tội lỗi họ đã gây ra. Lam Nguyệt càng nghe càng tức tới run người, suýt chút nghiến nát răng. Sau khi hai bố con đó khai toàn bộ, cấp dưới của Lam Nguyệt cũng vừa đến, áp giải hai tên tội phạm lên xe. Họ vừa lên xe, có một chiếc xe sang trọng xông đến rồi thắng gấp trước mặt xe cảnh sát. Cửa xe được mở ra, Lâm Lãnh Thiền bước xuống, mắt nhìn Ngô Bình chằm chằm. Ngô Bình mỉm cười nói, Lâm Lãnh Thiền, ông đến thật đúng lúc, chúng tôi đang định đi tìm ông. Lâm Lãnh Thiền giận dữ nhìn Ngô Bình nói, cậu làm vậy là muốn đối đầu với Thanh Môn chúng tôi sao? Ngô Bình thản nhiên đáp, ông nói không sai, tôi đang muốn khai chiến với Thanh Môn đó. Lâm Lãnh Thiền cười nham hiểm, vậy cậu có biết sau 10 phút nữa cậu và người nhà có thể sẽ trở thành mục tiêu săn đuổi của những sát thủ giỏi nhất khắp thế giới không? Ngô Bình bình thản đáp, nếu tôi đã dám ra tay thì sẽ không sợ Thanh Môn trả thù. Phải rồi, tôi cũng sẽ trả đũa toàn bộ thành viên nòng cốt của Thanh Môn bằng cách tương tự, vì dù gì thì thiên sát của Đường Môn cũng có tên tuổi trên thế giới. Cậu... Lâm Lãnh Thiền tức đến run người. Ngô Bình nói, Lâm Lãnh Thiền, tôi đã thu thập đầy đủ bằng chứng phạm tội của ông, đã có mấy chục người chết dưới tay ông rồi. Bây giờ, hãy đi cùng tôi một chuyến đi. Lâm Lãnh Thiền lớn tiếng hừm. Chỉ dựa vào mấy người các người mà cũng muốn bắt tôi đi sao? Ngô Bình nói, không cần ai khác, mình tôi là đủ rồi. Anh nói xong thì vỗ tay. Lâm Lãnh Thiền ngồi bệt xuống đất như bị sét đánh trúng. Không ngờ cao thủ cảnh giới địa tiên như lão mà lại không có chút sức lực phản kháng. Ngô Bình lập tức thi triển chân ngôn độ hóa. Chỉ mất mấy giây thì Lâm Lãnh Thiền đã bị anh độ hóa. Sau đó thì quỳ xuống trước mặt Ngô Bình, nước mắt nước mũi đầm đìa. Tôi sai rồi, tôi có tội, tôi nhận hết. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 133 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.